Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 39, bán chạy bên trong, thượng tuyến a, thượng tuyến rồi, Trần Bảo các đầu tiên tuyến thượng đối thoại công năng tiên khí thượng tuyến rồi. Mỹ nữ người bán hàng online bán, bộ đàm, thấp nhất chỉ cần một tiên thạch, đang đối bộ đàm vào VIP ngày đầu tiên. Trần Bảo các liền bị chen bể. Theo lý mà nói, loại này tân hình tiên khí hẳn là bày ở tiên khí khu mua bán. Nhưng là bây giờ, Trần Bảo các từ trên xuống dưới đã cởi mở 6 tầng lâu, toàn diện đều đầy áp người. Trần Bảo các nội bộ, đại lượng ăn mặc vô tẫn môn đạo bào đệ tử chính đang duy trì trật tự, để khách nhân thông qua chỉ định thông đạo tiến đến mua sắm mình muốn mô hình, mà Trần Bảo các bên ngoài cũng có thành vệ đội phụ trách duy trì trật tự. Khoảng cách Trần Bảo các thả ra tin tức đến bộ đàm vào VIP cũng chỉ có thời gian nửa tháng mà thôi. Thế nhưng là liên quan tới bộ đàm tin tức cũng đã bốc lửa toàn thành, thậm chí những thành thị khác người đều chạy tới mua sắm. Minh Hải đứng ở trong phủ thành chủ, hài lòng nhìn mình kiệt tác. Không sai, Trần Bảo các có thể có hôm nay rầm rộ, may mắn mà có Minh Hải công lao. Quảng cáo, Trần Bảo các chỉ là đánh vào mình công trình kiến trúc bên trên. Chỉ có đi ngang qua cùng đến đây Trần Bảo các người mới có thể nhìn thấy. Muốn thông qua truyền miệng cáo chi toàn thành, vậy thật là cần một thời gian. Thế nhưng là, cùng ngày ở Du Mãn, chỉ đạo phía dưới, Minh Hải minh bạch công tác của mình là cái gì, lập tức liền phát động lên lực lượng của mình, đem bộ đàm quảng cáo truyền khắp Xương Dương thành phố lớn ngõ nhỏ. Ngắn ngủi một ngày, chính là Bibo tập nói hài đồng đều biết bộ đàm cái từ ngữ này, mặc dù Niệm Lâm điện hạ không có rõ ràng làm ra khích lệ, nhưng là Minh Hải rất rõ ràng, khoảng thời gian này thái độ cũng không giống nhau. Hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ của người mình, thậm chí lại nhìn xong mình những năm này xử lý chính vụ về sau. Thế mà đưa ra chướng bổng lộc chuyện này, Minh Hải thế nhưng là phi thường tự biết mình. Tuy nói ở hắn quản lý phía dưới, Xương Dương Thành không nói là ngũ cốc được mùa, nhưng là khiến mọi người an cư lạc nghiệp còn có thể làm được. Nhưng là muốn nói chướng bổng lộc, vậy coi như không dễ dàng như vậy. Trừ phi nói, hắn người thành chủ này ở một ít địa phương vì cảnh tuyệt vực làm ra cống hiến trọng đại, mới có thể lấy được dạng này ban thưởng. Dù nói thế nào, hắn cũng là tiên quân a. Hàng năm bổng lộc vốn liền không ít, xuất ra đi nuôi sống một cái 6 cấp gia tộc hoàn toàn không có vấn đề. Mà Minh Hải cũng là làm như thế. Xương Dương Thành một cái duy nhất từ bên ngoài đến gia tộc, ở trong thành không có một chút sản nghiệp, lại coi là Xương Dương Thành bên trong trừ bỏ phủ thành chủ bên ngoài đệ nhất thế gia, chính là thành chủ phu nhân vị trí Bạch gia. Minh Hải ban đầu ở Bạch gia trợ giúp phía dưới thành tựu tiên quân vị trí, làm người tự nhiên là không thể quên cội nguồn. Khi hắn được đề thăng làm thành chủ về sau, liền mang theo toàn bộ Bạch gia đi tới Xương Dương Thành. Bởi vì cấp trên văn bản rõ ràng quy định, nếu là thành chủ tiền nhiệm lúc mang nhà mang người, liền sẽ cấm chỉ toàn cả gia tộc ở trong thành phát triển thế lực. Không có cách nào nếu như không làm như vậy, vậy có phủ thành chủ ở phía sau chỗ dựa, gia tộc này há không phải có thể muốn làm gì thì làm. Cùng tin tưởng bọn họ sẽ không làm như vậy, không bằng trực tiếp cấm chỉ, miễn cho xuất hiện một đống lớn chuyện phiền toái. Liền xem như dạng này, Minh Hải hàng năm bổng lộc đều đầy đủ Bạch gia đại lượng tiêu hao, tăng thêm trong phủ thành chủ thu thuế, có một bộ phận cũng là quy thành chủ chi phối. Bạch gia thậm chí có thể ném đi tất cả việc vặt vãnh, chuyên tâm tu luyện. Bởi vậy, Minh Hải biết rõ muốn chướng bổng lộc về sau, gọi là một cái hưng phấn, tuyên truyền bộ đàm sự tình càng là nhắc tới tất cả mọi chuyện đằng trước. bên trong thành dân chúng cũng đều minh bạch, thành chủ đây là đang vuốt mông ngựa, mọi người cũng đều xứng vô cùng hợp, tăng thêm cái này đối bộ đàm công năng, quả thật làm cho rất nhiều người đều cảm thấy có thể cân nhắc tới tay. Tự nhiên là không có ai đi gây chuyện, chính là bên trong thành những gia tộc khác gia chủ, đều cảm thấy thứ này thật sự là dùng tốt. Thông tin tiên khí, ở tiên giới kia liền là tượng trưng cho địa vị, có thể đủ được, đều là những cái kia bản thân liền vô cùng cường đại gia tộc. Lúc nào đến phiên bọn họ những tiểu gia tộc này đến dùng? Mặc dù nói, cái này đối bộ đàm trò chuyện phạm vi, chỉ có một tòa thành lớn như vậy, nhưng đó là bán kính a. Ý tứ chính là, nếu như ngươi đứng ở Xương Dương thành mặt nam tường thành, không những có thể cùng mặt phía bắc thành tường người trò chuyện, cũng có thể cùng đi về phía nam giống nhau khoảng cách người đối thoại. Như thế vẫn chưa đủ sao? Phải biết, có loại vật này về sau, vạn nhất trong thương hội chuyện gì xảy ra, cũng có thể trước tiên liền liên hệ. Bất luận làm sao, thời gian mới là quý báu nhất, còn có tất cả tình báo, thuộc hạ người nghe được về sau, cũng có thể trước tiên tiến hành báo cáo. Về phần khoảng cách, hoàn toàn không là vấn đề. Bọn họ hiện tại có thể đẩy ra loại này hạn chế khoảng cách thông tin tiên khí, ngày sau tất nhiên sẽ bán ra không nhìn khoảng cách công cụ. Chờ một chút không được sao? Đây chính là cảnh thương liên minh thương hội a. Ôm tư thái dạng này, Trần Bảo các thiếu chút nữa thì bị chen bể. Không nên chen lấn, không nên chen lấn. Chúng ta hàng tồn không nhiều, các ngươi chen cũng vô ích. Muốn đại lượng mua nhân viên, mời đến nơi này đăng ký, chúng ta sẽ giao hàng đến nhà. Hôm nay mua bán bộ đàm chỉ có 10 vạn đài, mời các vị bảo trì tốt trật tự. Mua không được là ngươi tự rót nấm mốc, không nên trách người khác. Xin đừng nên mắng lời thô tục, chúng ta sẽ mời ngươi ra ngoài. Hơn nữa so ngươi mắng càng hung. Nghe một chút, đây đều là tiếng người sao? Nếu là mặt khác thương hội, khách nhân đã sớm phủi mông một cái đi. Thế nhưng là Chân Bảo các không giống nhau a. Đây là Xương Dương thành từ trước tới nay đệ nhất gia nhập cảnh thương liên minh thương hội. Hơn nữa còn là từ trước tới nay lần thứ nhất bán ra thông tin tiên khí thương hội. Nói chuyện khó nghe làm sao vậy? Đây đều là lời nói thật có được hay không? Không thích nghe người xéo đi a. Đừng ở chỗ này chen. Không nghe thấy tổng cộng liền 10 vạn đài sao? Những gia tộc kia còn phải đi một bên đặt trước, chờ người ta làm xong mới có thể cho ngươi giao hàng đến nhà. Hôm nay còn mua không được đây. Về phần bộ đàm loại, kỳ thật tổng cộng liền 6 loại, cao nhất là tam phẩm tiên khí cấp bậc. Trò chuyện khoảng cách vượt qua 1.000 dặm, chính là giá cả mắc tiền một tí. Một đài liền muốn 500 tiên thạch, liền xem như 6 cấp gia tộc, cũng không dám nói cho tất cả mọi người xứng một đài. Nhưng là, từ số 1 đến số 5 liền không có đắt như vậy. Cho dù là chỉ có 500 dặm số 5 bộ đàm, giá bán cũng chỉ có 100 tiên thạch mà thôi, có thể tiếp nhận. Về phần trò chuyện khoảng cách 100 dặm số 1 bộ đàm, thế mà chỉ cần một khỏa tiên thạch, quả thực là không nên quá tiện nghi. Chính là gia đình bình thường đều có thể mua lấy mấy máy. Số 2 bộ đàm 3 đài, Thành Huệ 30 viên tiên thạch, Tạ Ơn. Số 3 bộ đàm 6 đài, Thành Huệ 120 viên tiên thạch, Tạ Ơn. Số 4 bộ đàm 10 đài, mời đến một bên kia đi đăng ký, Tạ Ơn. Có thể làm theo yêu cầu một đài chân nhân bộ dáng bộ đàm sao? Hộ vệ, có người đùa nghịch lưu manh, ngoặc kép, Chân Bảo các bên trong, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng phồn vinh. Thẩm Mặc yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, đối Lâm Nam quy hoạch đúng là cảm giác sâu sắc bội phục. Đầu tiên là đẩy ra thông tin tiên khí giản dị sản phẩm, chờ qua một thời gian ngắn, đem cái kia cái gọi là điện thoại nghiên cứu ra đến sau đó, tất nhiên sẽ chiếm lĩnh thị trường khổng lồ, từ kiểm thành sang dễ. từ sang thành kiệm khó, quen thuộc thời gian thực nói chuyện điện thoại đám người, sẽ nguyện ý tiếp nhận lui trở về trước kia. Cần dùng hai chân đến truyền lại tin tức niên đại sao? Không thể nào, xem ra, Trần Bảo Các đúng là nên giống Lâm Nam nói như vậy. Đa nguyên hóa phát triển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục